Chương 3721, bị oan uổng viết từ khúc người, 21. Nô tình nhìn xem Diệp Vũ Lăng đần độn bộ dáng, hốc mắt đỏ lên, nhịn không được rơi lệ, cái này trả lại nàng lúc trước nhận biết cái kia trói lọi, tài hoa hơn người cô nương sao lúc trước đối phương cùng nàng thảo luận kịch bản, mỗi một lần đều là thần thái sáng láng, cả người đều giống như một vệ ánh sáng. Chỗ nào giống trước mắt dạng này ưu ám a, có thể hay không tiếp tục sáng tạo, liền xem chúng ta có thể hay không đưa nàng tỉnh lại. Tỉnh lại Diệp Vũ Lăng, đường quả là có nắm chắc. Chỉ bất quá, cần thời gian nhất định. Nô tình, hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là ở chỗ này làm bạn nàng, đợi nàng thanh tỉnh một điểm. Ngươi muốn đem mình ý nghĩ nói cho nàng nghe, ngươi là nàng tín nhiệm nhất, người thân nhất biên tập, chỉ cần ngươi tin tưởng nàng, khẳng định nàng. Nàng nhất định có thể một lần nữa tỉnh lại. Lão bản, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất. Dù là không có lão bản phát cái kia một bút phong phú tiền lương, nàng cu nở dê nguyện ý làm chuyện này. Đã từng như vậy một cái tản ra sáng ngời người, nàng thật không đành lòng cứ như vậy không có. Đường quả rời đi tiểu khu, trở lại trên xe, tùy theo tài xế mở hướng nhà phương hướng. Thống tử, nhóm bên kia thế nào còn là không có cách nào đi vào. Bất quá căn cứ số liệu phân tích, coi như ổn định, nhóm hẳn không có sụp đổ, đến mức Luca Naho có khả năng đi vào, ta cũng không có cách nào đoán trước. Tốt, tùy thời chú ý nhóm tình huống, có tin tức gì kịp thời cho ta biết. Đường quả nói, mục tiêu kế tiếp là ai cái kia bộ sử thi cấp tiên hiệp tiểu thuyết tác giả, Bạch Thánh. Bạch Thánh vốn là một học sinh trung học, thành tích rất kém cỏi, nhưng từ nhỏ đã có một cái sáng tác mộng tưởng. Tại lớp 11 thời điểm, cho rằng chính mình thực sự không phải khối loại ham học, hoàn toàn học không đi vào, liền bắt đầu sáng tác. Người ta lên lớp, hắn liền viết tiểu thuyết, đều là viết tay tấm. Ngay từ đầu hắn là thứ 6 đi quán nét, đem sở hữu văn tự gõ đi, đăng nhiều kỳ đến không sai biệt lắm 5 vạn chữ thời điểm, nhìn thấy người càng ngày càng nhiều. Đến 10 vạn chữ thời điểm, lên một cái hơi chút tốt một chút đề cử, nhìn người càng nhiều, còn nhận đến rất nhiều khen thưởng, còn không có thu phí. Một tháng thu nhập chính là hơn vạn, cái này kích thích Bạch Thánh sáng tác ham muốn. Chỉ là trời không theo ý người, tại Bạch Thánh cho là mình sắp đi hướng một đầu tiền đồ tươi sáng, dù cho không đọc sách, cũng có một đầu đường ra thời điểm, vừa mới đối mặt lên khung, liền nhận đến có người tố cáo hắn đạo văn tác phẩm của người khác. Hệ thống chậm rãi đem Bạch Thánh kinh lịch nói ra, đối phương phát biểu thời gian so với hắn sớm, đăng nhiều kỳ số lượng từ QNZ so với hắn nhiều. Vì lẽ đó đây đã là thực nện dọc hơn, tình tiết 10 phần nghiêm trọng, cùng ngay tác phẩm liền bị loại bỏ, đồng thời trang web truy hồi sở hữu tiền thù lao. Bởi vậy chuyện này, Bạch Thánh triệt để không có hy vọng, đọc sách thành tích lại không được. Chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn rất lớn, người nhà còn bởi vậy bị thịt người, trường học tình huống cũng bị lộ ra ánh sáng. Bởi vì bản thân hắn chính là một cái học cặn bã, trường học cuối cùng vẫn khuyên bảo hắn nghỉ học. Nghỉ học về sau Bạch Thánh, QNZ không muốn đi học tiếp tục, dù sao hắn tự nhận là không phải khối này liệu. Hiện nay, Bạch Thánh tại một nhà khách sạn làm người phục vụ, miễn cưỡng có khả năng kiếm miếng cơm ăn. Tra ra địa chỉ của hắn, ngày mai chúng ta đi tìm hắn. Ngày thứ hai, đường quả trước đi nhìn Diệp Vũ Lăng. Diệp Vũ Lăng tình huống giống như ổn định một chút, Diệp Vũ Lăng vấn đề, so trí tự nghiêm trọng nhiều, sốt ruột không phải, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Sau đó, nàng đi Bạch Thánh làm công khách sạn. Bạch Thánh chỗ khách sạn, là một cái xa hoa khách sạn.